Bất diệt bá thể quyết, chương 1745, quái thai, góc truyện audio.com. Ha ha, Giao Long Vương, đại giá ngươi quang lâm cửu lôi bảo đảo, vì sao đều không cho ta biết một cái đâu? Dạng này ta cũng tốt trước giờ chiêu đãi ngươi a, Viên Dương vị sắp xếp chúng mà đến. Trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, đúng vậy a, Giao Long Vương ngươi cũng quá vô danh đi. Tới cũng không theo chúng ta chào hỏi. Nếu là việc này truyền đi, khả năng những người khác sẽ còn nói chúng ta Đông Lai quốc sẽ không chiêu đãi người đâu. Nữ đế Giao Cẩn cười khanh khách nói. Ngao Lăng nhìn về phía Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn. Chắp tay đáp lễ nói. Viên Tổng Hội trưởng, Đông Hoàng nữ đế, Ngao mỗi lần này đến đây cũng là nhận ủy thác của người. Cũng không muốn quấy rầy hai vị. Sở dĩ cũng liền không mời mà tới. Hy vọng hai vị xin đừng trách a, nhận ủy thác của người. Viên Dương Vĩ lập tức liền chú ý tới Ngao Lăng câu nói này. Hiếu kỳ hỏi, không biết Giao Long Vương ngươi đây là thụ ai nhờ đâu? Nữ đế Giao Cẩn đồng dạng là tò mò nhìn về phía Ngao Lăng. Liền xem như nàng cái này nữ đế hoặc là tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ. Muốn mời đến Giao Long Vương, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vô luận là Viên Dương Vĩ vẫn là nữ đế Giao Cẩn. Đều không có hướng Viên Do Viên trên người nghĩ. Bởi vì cái sau đang ở trước mắt, mà Ngao Lăng lại nói nhận ủy thác của người. Rõ ràng cái này người cũng không phải là Viên Do Viên. Ngao Lăng khóe miệng hơi vểnh, chỉ lôi đài bậc bên trên còn sót lại một tân ảnh. Nói. Là hắn, cái gì, là cái kia Mộ Phong, Viên Dương Vĩ con người thít chặt thành châm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nữ đế Giao Cẩn cũng đồng dạng là gương mặt xinh đẹp cứng ngắc. Cái kia trắng nõn mảnh khảnh cái cổ, chậm rãi quay đầu, hơi có chút ngây ngốc nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, không chỉ có là Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn. Cách đó không xa Viên Lai. Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu chờ Thương Hành thiếu chủ nhóm càng là tập thể hóa đá. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Ngao Lăng dạng này đường đường Đông Hải Giao Long bộ tộc vương. Thần kiến đại lục bên trên số 1 số 2 đỉnh phong cao thủ một trong. Thế mà lại bán Mộ Phong cái này khu khu tiểu bối mặt mũi lớn như vậy. Giao Long vương có thể thật biết nói đùa, cái này Mộ Phong, a. Hắn vượt qua 4.000 bậc rồi. Viên Dương Vĩ vừa mới nói vài câu. Bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Ngẩng đầu tư thế bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Ánh mắt trừng tròn xoe. Mà Viên Dương Vĩ một cử động kia. Tự nhiên đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Sau đó bọn hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả thật là trông thấy lôi đài bậc bên trên. Còn sót lại một thân ảnh. Khó khăn lắm vượt qua thứ 4.000 bậc. Một nháy mắt, toàn trường tất cả đều là lặng ngắt như tờ. Sau đó chính là vang lên từng đạo có phần là chói tai hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả người đều không nghĩ tới. Lần này đấu võ, thế mà lại có hai người phá hết nữ đế Giao Cẩn ghi chép. Giao Long Vương Ngao Lăng có thể phá mất ghi chép. Đám người cảm thấy còn có thể thông cảm được. Dù sao Ngao Lăng chính là 7 bậc đế thú. Chân thực chiến lực là có thể thẳng bức 8 bậc võ đế. Sở dĩ Ngao Lăng tại lôi đài bậc bên trên lấy được thành tích so nữ đế Giao Cẩn muốn. Cái này lại hợp lý cực kỳ, nhưng là Mộ Phong cũng có thể vượt qua 4.000 bậc. Cái này thật sự là quá không hợp sửa lại. Ở đây tất cả người cũng nhìn ra được, Mộ Phong tuổi tác phi thường nhỏ, cũng liền 20 mấy tuổi. So cái kia Dương Nguyên Bá. Thanh Nghê, lại thêm lên trên người triển hiện ra khí tức cũng bất quá là 4 bậc võ đế mà thôi. Còn trẻ như vậy, tu vi lại chỉ là 4 bậc võ đế. Vậy mà có thể phá nữ đế Giao Cẩn ghi chép. Vậy thì 10 phần không hợp lẽ thường. Đây cũng là vì sao Viên Dương Vĩ. Nữ đế Giao Cẩn cùng quảng trường tất cả người đều như thế chấn kinh cùng bất khả tư nghị nguyên nhân. Ở trong đó liền bao quát Viên Do Viên cùng Ngao Lăng. Viên Do Viên tự không cần phải nói. Hắn đối với Mộ Phong hiểu rõ không bằng Ngao Lăng. Sở dĩ cảm thấy chấn kinh ngược lại là tình có thể hiểu. mà Ngao Lăng đồng dạng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Mộ Phong trong cơ thể cái kia thần bí vô tự kim thư. Trên mặt Trấn Kinh thoáng bình tĩnh rất nhiều xuống tới, hắn là thật sự rõ ràng cảm thụ qua vô tự kim thư thần kỳ cùng cường đại. Nếu là Mộ Phong thật mượn cái kia thần kỳ vô tự kim thư lực lượng, như vậy vượt qua 4.000 bậc ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Mộ Phong là quái thai a, 4 bậc võ đế có thể tại lôi đài bậc bên trên vượt qua 4.000 bậc. Nữ đế Giao Cẩn gần như nói mê nghĩ linh tinh. Viên Lai thì là vừa sợ vừa giận, đồng thời lại có chút may mắn. Hắn kinh chính là hắn cái này nhị đệ mời tới hai cái ngoại viện thế mà đều phá nữ đế Giao Cẩn ghi chép. Đồng thời đem hắn trong đội ngũ tất cả ngoại viện đều cho hung hăng bỏ lại đằng sau. Giận được tự nhiên là Mộ Phong cái này hắn thấy ngứa mắt ra hòa. Vậy mà ở trước mặt hắn hung hăng xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Về phần may mắn, tự nhiên là hắn điểm số ưu thế. Coi như Ngao Lăng cùng Mộ Phong hai người đều vượt qua 4.000 bậc. Đội ngũ điểm số cũng liền hơn 20.000 phân mà thôi. Cùng hắn hơn 50.000 phân thế nhưng là chênh lệch rất xa. Có thể nói, lần này đấu võ thứ nhất, vẫn như cũ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, trong đầu đều là toát ra ý tưởng giống nhau. Đó chính là cái này Mộ Phong nhất định phải cực lực lôi kéo. Kẻ này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại mà thần bí. Vượt qua 4.000 bậc, kẻ này hẳn là cũng kém không nhiều đến cực hạn a. Nữ đế Giao Cẩn tự lẩm bẩm nói. Viên Dương Vĩ gật đầu đồng ý nói. Hẳn là không sai biệt lắm. 4.000 bậc uy áp cùng lôi đình đều quá kinh khủng. Chỉ có cao bậc võ đế mới có thể chịu được. Cái này Mộ Phong liền xem như có chút át chủ bài cùng bí mật. Cái này 4.000 bậc cũng hẳn là không sai biệt lắm mới là. Chỉ là hai người vừa nói xong, lại ngạc nhiên phát hiện, vượt qua 4.000 bậc về sau, Mộ Phong tốc độ cũng không có chậm lại, vẫn như cũ là lấy nhất định đều đặn nhanh, từng bước một tiếp tục hướng phía chỗ cao cất bước mà đi. Cái này, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn ngây ra như phỗng. Ngay sau đó, bọn hắn trơ mắt nhìn Mộ Phong vừa bước một bước vào thứ 4.500 bậc. Sau đó phá hết Giao Long Vương Ngao Lăng ghi chép, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn không có kiệt lực bộ dáng. Cái này, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn đều sắp chết lặng, mà còn lại người cũng đều là bình tức tĩnh khí, yên lặng chú ý Mộ Phong nhất cử nhất động. Hiện tại, đã không có người dám ngông cuồng kết luận, bởi vì vết xe đổ Viên Dương Vĩ có thể là vừa vặn không ngừng bị đánh mặt. Tất cả người đều muốn nhìn một chút, cái này Mộ Phong đến cùng có thể đạt tới lôi đài bậc bên trong thứ mấy bậc đâu. Tại vô số người chú ý hạ, tại thời gian không ngừng chuyển rời hạ, Mộ Phong nện bước kiên cố mà đều đặn nhanh bộ pháp. Từng bước một lên cao mà bên trên, rất nhanh liền vượt qua 5.000 bậc, hướng phía 6.000 bậc mà đi, còn chưa tới cực hạn sao, gia hỏa này là gian lận đi. Viên Lai nhẹ hít sâu một hơi, đối với Mộ Phong vượt qua 5.000 bậc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà ở đây còn lại người, trên mặt biểu tình tự nhiên cũng so Viên Lai được không đi đến nơi nào. Viên Do Viên thì là sắc mặt trở nên hưng phấn lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Hắn biết, Mộ Phong nếu là có thể đạt tới 8.000-9.000 bậc trình độ. Như vậy bọn hắn đội ngũ liền có hy vọng vượt qua Viên Lai đội ngũ. Tại quảng trường vô số người xôn xao âm thanh bên trong. Mộ Phong vượt qua 6.000 bậc, hướng phía 7.000 bậc mà đi. Nhất thời, xôn xao âm thanh càng phát ra kịch liệt. Đám người đều không nghĩ tới. Mộ Phong thế mà còn chưa tới cực hạn. Đây đã là nghịch thiên đi. Mà giờ khắc này Mộ Phong thì là vẫn như cũ là một mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Lôi đài bậc bên trên uy áp cùng lôi đình cơ bản đều bị kim thư thế giới thay thế tiếp nhận. Sở dĩ Mộ Phong hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có gánh vác.